Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 115, Hoàng gia độc sủng, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng la hét cuồng loạn của Dung Quý Phi vang vọng bên tai. Ung Tình chỉ cười nhạt trong lòng. Nếu làm chuyện xấu sẽ gặp quả báo thì Hoàng đế và Dung Quý Phi đã sớm rơi vào vực thẳm không thể cứu vãn. Nhị hoàng tử và Dung Quý Phi bị lôi ra khỏi cung của hoàng đế. Tóc tai bù xù, về phần họ sẽ đi đâu? Không ai quan tâm, tất cả các đại thần có mặt đều nín thở, sợ chọc giận Ung Tinh đang đứng cạnh giường rồng. Trước đây bọn họ vẫn nghĩ rằng tam hoàng tử tuy được hoàng đế sủng ái nhưng lại không có tài cán gì. Không văn không võ, mỗi khi hoàng đế giao việc cho chàng, chàng đều phàn nàn này nọ, không có lần nào làm tốt. Trước đó có quan đại thần ủng hộ tam hoàng tử cũng chỉ vì sự sủng ái của hoàng đế dành cho chàng. Mà phần lớn đều là tứ, ngũ phẩm, những đại thần cấp cao thì hoặc là giữ trung lập, hoặc là đứng về phía hòa vương, hoặc là ủng hộ nhị hoàng tử. Không ai ngờ rằng, chính tam hoàng tử, người mà mọi người cho là bề ngoài phóng túng và tàn bạo, lại che giấu nhiều mưu kế sâu sắc như vậy. Sau khi vị ở Đông Cung và nhị hoàng tử, người vừa được hoàng đế sủng ái, bị lật đổ, thì tam hoàng tử, người trông có vẻ ăn chơi, đã trở thành người chiến thắng cuối cùng. Thật may mắn, trước đây bọn họ luôn tranh nhau khuyên hoàng đế lập thái tử càng sớm càng tốt. Bây giờ, tam hoàng tử đã trực tiếp vượt qua vị ở Đông Cung, ngồi vào vị trí tối cao. Nếu biết trước như vậy, họ đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tam hoàng tử rồi. Thưa tướng, mời đọc thánh chỉ. Ung Tình nhìn mí mắt rung rung của hoàng đế, bình tĩnh ra lệnh, thừa tướng và những người khác đều đứng ở cửa, không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Hơn nữa, hoàng đế đã bị Ung Tinh cao lớn che khuất hoàn toàn, không thể nhìn rõ chút nào. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, tam hoàng tử Ung Kinh nhận ân điển của trời, thừa kế mệnh lệnh của thánh tổ, theo lệnh của trẫm, được xếp vào hàng ngũ, vào phụng thờ tổ tiên. Sau khi thánh chỉ được đọc xong, thừa tướng dừng lại một chút, lặng lẽ nhìn Ung Tinh rồi lớn tiếng nói, quỳ xuống, đến mức này rồi, không quỳ cũng không được. Tất cả các đại thần đều vén vạt áo lên, quỳ xuống, đồng thanh nói, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vị hoàng đế đang nằm trên giường rồng không thể cử động, vừa tỉnh dậy đã nghe thấy thừa tướng đọc thánh chỉ truyền ngôi, rồi lại nghe thấy các quan đại thần quỳ trước mặt Ung Tinh, người mà ông ta cho là nhi tử của một nữ nông dân, không xứng đáng với ngôi vị này. Còn vạn tuế nữa, ông ta còn chưa xê, hát, ế, tê mà đã bắt đầu. Vạn tuế, với người khác rồi, đúng là các bề tôi trung thành của ông ta. Sau khi giãy giụa một hồi, hoàng đế liều mạng mở mắt ra, nhìn Ung Tinh. Ung Tinh hơi nhếch môi, chậm rãi nói, phụ hoàng, phụ hoàng có nghe rõ không? Nói xong cũng không thèm nhìn vẻ mặt vặn vẹo của hoàng đế. Ung Tinh tiếp tục nói, Tiêu Dung và Ung Tu Quân, nhi thần nhất định sẽ tiếp đãi họ thật tốt. Trước mặt phụ hoàng, Ung Tinh mỉm cười bổ sung, sau đó quay người lại, đối mặt với các đại thần, nâng tay lên, giọng điệu bình thản, các ái khanh bình thân, tạ ơn hoàng thượng, hiện giờ phụ hoàng đã tỉnh, nhưng vì trúng độc quá nặng nên không thể nói chuyện. Ung Tinh vừa nói xong, hoàng đế đã phun ra một ngụm máu. Ung Tinh chỉ liếc một cái rồi quay đi, không muốn ra vẻ nữa. Truyền chỉ của trẫm, Tiêu Dung và Ung Tu Quân đã đầu độc thái thượng hoàng, xử tội lăng trì. Có đại thần nghe thấy tiếng động lạ từ phía giường rồng, mạnh dạn ngẩng đầu nhìn, sau đó sợ hãi cúi đầu xuống. Tam hoàng tử đang muốn trực tiếp g y ế c thái thượng hoàng sao? Cái chăn trên giường đã nhuộm đỏ máu, vì sao hoàng đế lại nhắm mắt làm ngơ? Nhưng đây không phải là điều mà một quan nhỏ như hắn có thể hỏi. Với tư cách là một người thiếu lập trường ngoan cường, hắn chỉ cần làm tốt phần việc của mình. Cách chương.